Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, không cần thiết tự mình vùi lấp nghiệt duyên. Vàng xà nữ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt phảng phất bầu trời đêm sâu mà u tĩnh. Liễu Long An trong lòng lo nghĩ, khom người thi lễ, nói, cô nương, có thể hay không cho biết. Vàng xà nữ cũng không đáp lời, hai chân nhảy một cái, bay lên hơn trượng, nàng hai tay huy động liên tục, hai cái to bằng cái thớt hỏa cầu, một trước một sau hướng Liễu Long An đánh. Liễu Long An cấp bách vọt lên, thứ nhất hỏa cầu lau lấy đủ để mà qua, đánh vào một gốc vây quanh thô cây rong bên trên, đông, một tiếng vang thật lớn, cây rong chặn ngang tạc đoạn. Một nửa tán cây bay lên không trung. Liễu Long An thấy thế, ngầm tự mình kinh hãi, nếu là đánh vào người, còn không phấn thân toái cốt. Chính giữa tại chưa tỉnh hồn, cái thứ hai hỏa cầu theo dõi lại tới. Liễu Long An lúc này thân thể treo lơ lửng giữa trời, cấp bách hướng bên cạnh nghiêng thân, dưới chân tự nhiên sinh ra lực đẩy, khó khăn lắm né tránh hỏa cầu. Hỏa cầu mặc dù không có tìm tới hắn, lại vào lúc này nổ vang, to lớn khí lãng, đem hắn chấn ra hai mươi mấy trượng, đâm vào một gốc lão hòe thụ bên trên. Liễu Long An bị tạc đến đầy mặt đen, quần áo lam lũ, toàn thân đau đớn khó nhịn. Vàng xà nữ cạp váy tung bay, nhanh chóng chạy tới, người giữa không trung, giương tay lại là hai cái hỏa hồng sét đánh. Ở trên cao nhìn xuống đánh về phía Liễu Long An. Liễu Long An nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, gắng sức vọt lên, mấy cái bật lên, lướt đi hơn 30 trượng. Vàng xà nữ gặp hắn đào tẩu, cấp bách khống chế hỏa cầu, như hình với bóng, tại sau đuổi theo. Hai người một cái ở phía trước chạy nhảy, một cái tại sau tung bay, ở giữa là hai khỏa trời chiều hỏa cầu. Ở trên vùng hoang dã nấn ná truy đuổi, vàng xà nữ tính toán rõ ràng Liễu Long An đường đi. Bỗng nhiên nghiêng chơi qua tới, hai khỏa sét đánh đồng loạt đánh về phía hắn nghiêng người. Liễu Long An vội vàng đại lực nhảy lên, chỉ thấy dưới chân cây cối, bụi đất tung bay, bình địa dán ra hai cái hố to, khí lãng phủ lấy trần xa nhánh cây, phun đến Liễu Long An trên mình. Đem hắn thẳng tắp đẩy về phía chân trời. Liễu Long An cảm thấy trộn lẫn thân đau nhói. Vãng thân thượng xem xét, đúng là nhiều chỗ máu thịt be bét, hiển nhiên là bị tạc bay cát đá mảnh gỗ vụn quét chúng. Hắn thân ở trên không, nhìn xuống dưới, thấy vàng xà nữ chính giữa ngửa mặt hướng hắn đuổi theo. Kim xà giấc mơ đã bối rối hắn hồi lâu. Trong lòng của hắn nhiều sao khát vọng để lộ trong đó huyền bí. Hắn tự nhiên chờ đợi lấy. Đó là một đoạn tốt đẹp duyên phận. Mà giờ đây xem ra, lại nhất định nếu như người khó xử nghiệt duyên. Liễu Long An từ lúc chào đời tới nay, loại trừ phụ thân tự thân dạy dỗ bên ngoài, đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất. Không ai qua được Chí Minh, không ai qua được Phật giáo. Chí hành pháp sư câu kia, thiện duyên cũng tốt, căm ghét duyên cũng được, còn không đều là giống nhau tốt duyên phận, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Giờ phút này nghĩ đến, tức là hữu duyên, chú định có chỗ dây dưa, người sống một đời, đã là như thế phiền não nhiều hơn. Nàng đã biết tất cả mọi người có liên hoa, còn như thế theo ta liều mạng. Chắc chắn là ta đã từng có lỗi với nàng, ta há có thể nhiều lần tác nghiệt, càng lún càng sâu. Ngay sau đó ôm định nhượng bộ lui binh suy nghĩ, không chịu cùng vàng xà nữ chính diện giao phong. Liễu Long An khẽ quát một tiếng, thiên tử kiếm phi hành, nhảy lên sống kiếm, ngự kiếm bay lên, hướng phương xa đào tẩu. Vàng xà nữ không chịu vứt bỏ, cách xa lăng không theo tới. Liễu Long An quay người trở lại, ôm quyền cao giọng nói, Kim xà cô nương, ta biết người có nghiến răng mối hận, thế nhưng thiên đạo như thế, ta chỉ có khẩn cầu ngươi nhiều hơn khoan thứ. Dưới chân một điểm, thiên tử kiếm lập tức ra tốc, đảo mắt liền không nhìn thấy vàng xà nữ thân ảnh, không biết bay ra bao xa, trông thấy dưới thân bao phủ trong làn áo bạc, lờ mờ lại là tiểu đạo đồng lĩnh được địa phương, cấp bách hướng phía dưới bay tới, xoa xoa mi mắt nhìn kỹ, quả nhiên, chính là phân biệt huyễn tượng, độc đấu cổ kiếm vị trí, trong lòng vui vẻ nói. Nguyên lai cái này một cái quản đơn giản như vậy. Lại đến tiểu đạo đồng mang ta trở về tháp thời điểm. Đứng trên mặt đất, hướng bốn phía liếc nhìn. Duy thấy cành khô tuyết trắng. Nào có cái gì bóng người. Ngay tại bàng hoàng thời khắc, chợt nghe có người lạnh lùng thốt. Long An, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cứu cứu hỉ cầm tử. Chính giữa từ nơi không xa đạp tuyết đi tới, Liễu Long An giật mình, nói, cứu cứu, ngươi thế nào tới? Hỉ cầm tử đi tới trước mặt hắn, trên mặt âm khí âm u, nói, tới hỏi ngươi sự tình. Liễu Long An chỉ cảm thấy trong đan điền sao động bất an, rõ ràng ngửi được nguy hiểm không khí, không kềm nổi lông tóc dựng đứng, đủ loại lo nghĩ xông lên đầu. Hắn đến biển thước tháp tới hỏi sự tình. Chẳng lẽ là ép hỏi cha mẹ tung tích? Quả nhiên, hỉ cầm tử chậm rãi nói. Nói đi, cha mẹ ngươi đến cùng ở đâu? Liễu Long An ngập ngừng nói. Cứu cứu, ngươi không phải nói là thật tâm giúp ta sao? Hỉ cầm tử trong mũi hừ một tiếng. Trong mắt toát ra hàn quang. Cha mẹ ngươi đều là phản nghịch. Chỉ muốn trừ hết bọn hắn. Ta liền tới giúp ngươi. Liễu Long An nói. Là Kim Long Vương để ngươi như thế làm sao? Hỉ cầm tử nói. Song Phong Sơn phản nghịch. Người người có thể chu diệt. Mau nói cho ta biết bọn hắn ở đâu. Chỉ cần bọn hắn một cái chết. Tương lai ngươi nhất định tiền đồ như gấm. Liễu Long An nói. Ngươi là phải ta ra bán cha mẹ mình. Đổi lấy tiền đồ như gấm. Vậy ta chẳng phải là không bằng heo chó. Hỉ cầm tử nói. Nói, vẫn là không nói. Liễu Long An dứt khoát nói. Chết cũng không nói. Hỉ cầm tử trên mặt âm trầm, trong miệng lại ha ha gượng cười. Nói, đã như vậy, đừng trách cứu cứu trở mặt vô tình. Nói xong, trong mắt tinh mang bắn ra. Liễu Long An bỗng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Cấp bách ánh mắt bên cạnh xem. Không dám tiếp xúc hỉ cầm tử ánh mắt, lại cảm giác một cỗ đại lực đánh ở trước ngực. Thân thể lập tức hướng sau bay đi, ngã xuống tại thật dày trong tuyết. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước người đất tuyết. Hỉ cầm tử chắp tay đi tới, tư thái cực kỳ thanh thản yêu nhã. Liễu Long An phụ đau nhức vọt lên, hướng bên cạnh thoát ra mấy trường. Cái kia hỉ cầm tử vẫn là thong thả, phảng phất đi bộ nhàn nhã, chậm chậm hướng hắn tới gần. Liễu Long An trong lòng vừa thương xót vừa khổ. Hắn là ta cậu ruột, lại bộ phận quan trọng ta cha ruột mẹ ruột. Trong lồng ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, thêm nữa mới vừa bị trùng điệp một kích, liên tiếp lại phun ra hai phần máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn hỉ cầm tử, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta phải sống sót, liền phải hại chết chính mình cha ruột mẹ ruột, hoặc là muốn cùng chính mình cậu ruột liều mạng. Một lát trong lòng không khỏi bi thương, hai hàng nhiệt lệ không dứt mà xuống. Liễu Long An ngẩng đầu nói, cứu cứu, Long An vạn niệm câu phần, tình nguyện một cái chết. Nói xong mắt nhắm lại, không làm chống lại, hỉ cầm tử sững sờ. Cười lạnh mấy tiếng nói, nào có như vậy tiện nghi sự tình, cũng nên giày vò đến ngươi. Nói ra nên nói, hắn cặp mắt thanh mang lóe lên, tiếp cận Liễu Long An phần bụng. Liễu Long An chỉ cảm thấy đan điền một hồi quặn đau. Nhiên đăng cổ Phật mặt lộ ra thống khổ thần sắc, những cái kia bảo khí tất cả đều chấn động không thôi. Hắn bản cầu chết nhanh. Không thể hãm hại phụ mẫu, cũng không muốn cùng cứu cứu động thủ. nhưng nghe cứu cứu nói, đúng là phát điên, nhất định muốn không từ thủ đoạn, ép hỏi ra cha mẹ vị trí. Trong lòng không khỏi bi phẫn đan xen, chợt thấy trước mắt kim quang hiện lên, khỏa viên Phật Châu tự mình mi tâm bay ra, tự mình tiến nhập hỉ cầm tử trong tay áo. Phật Châu khó khăn lắm phi tẫn, lại gặp ô quang lóe lên, cái kia mai đoàn kiếm lại tự mình bay ra, thu hút hỉ cầm tử tay. Liễu Long An nhất thời tỉnh ngộ, nếu như ta không có sức hoàn thủ, liền sẽ mặc cho bọn hắn tùy ý bài bố. Hòa thượng kia cùng hắn một đám, chỉ cần hơi lâu dài, ta nhất định gánh không được hắn quỷ dị màu đỏ tươi ánh mắt. Nếu như bán rẻ phụ mẫu, ta có mặt mũi nào đến dưới cửu tuyền gặp lại cha mẹ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.